bởi vì có người phát hiện ta có năng lực như thế, muốn ta giúp bọn họ thu phục nhiều yêu thú, nhưng ta không muốn làm như vậy. Phương Tiểu Tinh lúc này cúi đầu xuống nói, sau đó lại ngẩng đầu điềm đạm đáng yêu, cho nên ta xin nhờ Phạm Đại ca nhất định phải đưa ta đến thần thú gia tộc, nghe nói chỉ có bọn hắn mới có thể che chở ta. Nguyên lai nha đầu kia là trời sinh thú linh thể chất, đối với yêu thú có lực tương tác trời sinh, trách không được ta một mực cảm thấy nàng không bình thường. Lúc này Cổ Mặc như bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 575, bạo lộ 1, thú linh thể chất. Tần Phàm nao nao, sau một lát, sắc mặt hắn biến đổi, lập tức nói với Phương Tiểu Tinh, không tốt, tựa hồ có người đang truy tung đầu bạch thủ kim quan ưng này chạy đến, hơn nữa thực lực đều không kém. Lúc này là hoàng hôn, trời chiều đẹp vô hạn, ánh mặt trời vàng óng chiêu lên dòng suối xa xa, giống như vàng đầy đất, rất là mỹ lệ, rung động lòng người, nhưng cảnh đẹp đó lại không ai ngắm. Lúc này, trong rừng cây lộ ra thập phần yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có tiếng lửa cháy, còn có thanh âm bước chân xuyên qua rừng cây nữa. Đầu lợn rừng đang nướng trên lửa giờ ra cũng đã vàng óng, tựa hồ rất sẽ biến thành bữa tối mỹ vị. Nhưng lúc này Tần Phàm lại không thể không dừng tay, ngược lại nhìn một phía trong rừng cây. Vừa hắn đã nghe được tiếng bước chân rất nhỏ, cho nên hắn mới suy đoán là có người theo dõi đầu bạch thủ kim quan ưng kia đuổi tới. Có người đuổi tới. Nghe vậy, Phương Tiểu Tinh lập tức có chút loạn, vội vàng kinh hoàng thất sắc hỏi thăm, không dối gạt Phạm đại ca, những đuổi theo ta đều rất mạnh, ngươi xác định là những người kia sao? Hay là chỉ là vài cường đạo của Càn Khôn Đái thôi? Ta tạm thời cũng không thể khẳng định, bất quá ta nghĩ cường đạo bình thường của Càn Khôn Đái sẽ không có thực lực như vậy, đối phương chỉ có hai người, nhưng đều là siêu cấp cường giả cả. Tần Phàm nhíu nhíu mày nói, thanh âm hai người này phát ra cơ hồ nhỏ khó thể nghe, chẳng qua hiện giờ ngũ giác hắn đã rất mạnh cho nên vẫn có thể nghe được. Hắn ngược người đến là cường đạo của Càn Khôn Đái, như vậy có lẽ sẽ dễ đối phó hơn rất nhiều, nhưng theo hai người kia càng ngày càng gần, hắn còn cảm giác được hai cổ khí tức kia tuyệt đối không bình thường, cho nên hắn liền khẳng định phán đoán lúc trước của mình. Hai người đến có thể là cường giả võ tôn. Khi cách nhau bất quá chừng nửa dặm thì sắc mặt Tần Phàm rốt cục có chút trầm xuống, dần xác định bản thân hắn bản chính là võ tôn, cộng thêm lực phản ứng vô cùng nhạy cảm, cho nên rất dễ dàng phân biệt được cảnh giới hai người kia. Hai cường giả võ tôn, Phương Tiểu Tinh không khỏi sợ tới mức thất sắc, nàng không nghĩ tới địch nhân đuổi theo mình lần này lại cường đại như vậy. Nếu như là linh vũ sư chi cảnh, nàng có lẽ còn có thể dựa vào đầu bạch thủ kim quan ưng ấu kỳ này quần nhau một chút, nhưng nếu là cường giả võ tôn, vậy cơ hồ không còn hy vọng gì nữa. Phạm đại ca, ngươi đi trước đi. Tiếp theo nàng nhìn về phía Tần Phàm, trong miệng có chút cô đơn nói, ngươi đi trước. Mà cơ hồ đồng thời, Tần Phàm cũng mở miệng nói, vẫn là ngươi đi trước đi. Tần Phàm nghe được lời Phương Tiểu Tinh nói ra lại giống mình, không khỏi lắc đầu cười khổ nói, để cho ta ngăn trở bọn hắn a, đã ta thu hạt châu của ngươi, cũng đã từng nói qua phải dốc sức đưa ngươi an toàn đến thần thú gia tộc, vậy ta chắc chắn sẽ làm được. Phương Tiểu Tinh vẫn do dự, những người đuổi theo ta rất mạnh, hơn nữa rất có thể sẽ không lưu lại người sống. Đi đi, qua một lát nữa thì hai người chúng ta cũng không đi được. Tần Phàm quyết đoán nói, sau đó hắn thuận tay cầm lấy lợn rừng đã nướng chín bên cạnh bao lại, đưa cho Phương Tiểu Tinh nói, cái này cũng mang theo đi, không nên lãng phí, ngươi cứ đi thẳng hướng này, nếu như ta thoát khỏi mấy người kia ta sẽ đuổi theo. Có phải là Tần Phàm ca ca không? Phương Tiểu Tinh tiếp nhận con lợn rừng nướng kia, bị Tần Phàm đẩy ra hai bước. Sau đó nàng quay đầu lại hỏi thăm, kỳ thật lần đầu ta trông thấy Tần Phàm ca ca ngươi ta đã cảm thấy bất phàm, bất quá ta không dám khẳng định có phải là ngươi không. Đúng vậy, ta chính là Tần Phàm, trực giác của ngươi rất chuẩn. Tần Phàm nhẹ gật đầu cười nói, hôm nay toàn bộ Đại Kiền Quốc thiếu niên có thể cảm giác được cường giả võ tôn, hơn nữa còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế, tuổi lại trẻ đoán chừng chỉ có mình hắn. Cho nên lúc này hắn có muốn không thừa nhận cũng không được. Vậy Tần Phàm ca ca ngươi phải cẩn thận một chút, ta sẽ chờ ngươi phía trước. Nghe được Tần Phàm xác nhận, Phương Tiểu Tinh rốt cục dùng sức nhẹ gật đầu, yên tâm một ít, sau đó bắt đầu nhanh chóng chạy về trước. Tại trong khoảng thời gian này, danh tự của Tần Phàm có thể nói đã truyền khắp toàn bộ Đại Kiền Quốc, cho nên đối với sự tích của Tần Phàm nàng cũng có nghe qua. Hơn nữa nàng đối với yêu hiểu rất rõ, có thể chém giết yêu thú thất cấp độc giác giao long, thực lực thế nào nàng rất rõ. Xem ra Thảo Mộc Chi Linh quả thật không dễ cầm a. Nhìn thân ảnh Phương Tiểu Tinh rời đi, Tần Phàm cười khổ truyền âm nói với Cổ Mặc. Phương Tiểu Tinh chỉ có thực lực võ giả đã thu phục được Bạch Thủ Kim Quan Ưng, năng lực xác thực rất kinh khủng, khó trách đối phương xuất động cường giả võ tôn cũng muốn bắt nàng về. Hơn nữa Phương Tiểu Tinh còn có trực giác hơn xa thường nhân, ngay cả thực lực mình che giấu cũng có thể cảm giác được, có thể thấy được thú linh thể chất có lẽ còn có rất nhiều năng lực bí mật, coi như đối với một ít siêu cấp đại thế gia mà nói cũng là tài phú không thể bỏ qua. Hắc hắc, xem ra nha đầu kia lần này xem như gặp may rồi, nàng sáng sớm đã nhìn ra ngươi che giấu thực lực, lại cam lòng xuất ra bảo bối như Thảo Mộc Chi Linh để ngươi hộ tống. Hết lần này tới lần khác ngươi lại là người rất nói nguyên tắc, nói một không hai. Cổ Mặc cũng đáp lại, bất quá nêu thật là Thảo Mộc Chi Linh, ngược lại cũng đáng cho ngươi làm vậy. Bảo bối này có thể nói là trên đời hiếm thấy, ngươi có thể có được coi như là cơ duyên. Tần Phàm chỉ nhún vai, hắn tự nhiên sẽ không làm chuyện lừa gạt một tiểu cô nương. Kỳ thật hắn ngược lại cũng không phải chưa nghĩ qua lợi dụng Chu Tước Chi Dực Man theo Phương Tiểu Tinh bay đi. Bất quá nếu vậy thì hành tung của hắn sẽ trực tiếp bạo lộ. Không chỉ người truy đuổi sẽ phát hiện, nếu mình bay lên bầu trời, dù là một ít thế lực ở Càn Khôn Đái cũng sẽ phát hiện. Mà một khi tin tức mình xuất hiện ở Càn Khôn Đái truyền ra, khẳng định sẽ rước lấy địch nhân càng mạnh hơn nữa. Tiểu tử, hai người đến thực lực đều ngoài võ tôn lục cấp. Xem ra thế lực truy tung nha đầu có thú linh thể chất này cũng không yếu a. Cổ Mặc cảm ứng một hồi, tiếp tục truyền âm nói. Bất quá nha đầu kia ngay cả Bạch Thủ Kim Quan Ưng cũng có thể phục tùng. Nếu là thế lực bình thường đích thật chưa hẳn dám truy tung nàng. Thực lực ta hiện giờ đối phó với võ tôn ngũ cấp cũng không có vấn đề gì rồi. Võ tôn lục cấp hay ma luyện bản thân một chút. Tần Phàm cũng bắt đầu cảm giác được khí tức người đến cường đại, lập tức nhếch mày lên bình tĩnh nói, nhưng có lão đầu ngươi ở đây, nếu không đến lúc đó mỗi người chúng ta đối phó một người là được. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 576, bạo lộ 2. Qua mấy tháng này, Tần Phàm đại luyện đan dược ngược lại lần nữa khiến thực lực Cổ Mặc khôi phục lại một chút, hiện giờ đã khôi phục đã đến võ tôn thất cấp. Thực lực hiện giờ cũng ngang với Tần Phàm, mà trên thực tế, trong chiến đấu, cũng là dễ dàng khiến thực lực đề thăng. Cho nên trừ phi thực lực của đối phương cao hơn mình nhiều, nếu không hắn cũng không sợ chiến đấu. Hắc hắc, xem ra đã đến rồi, nếu ngươi thoạt nhìn tự tin như vậy, vậy thì giao cho ngươi ở đấy. Lúc này động tĩnh phía trước càng ngày càng gần, Cổ Mặc nghiền ngẫm cười một tiếng, bản võ thánh bởi vì gần đây tiến vào Càn Khôn Đái. Khí hậu không quen, hiện giờ thân thể rất khó chịu, ta đi nghỉ ngơi chút đây, nếu như không phải sắp chết, ngươi ngàn vạn không nên gọi ta a. Nghe vậy, Tần Phàm nhếch miệng, liền không để ý đến Cổ Mặc nữa, hắn biết rõ nếu cần thì lão nhân này nhất định sẽ ra tay, trước đó hắn cứ dựa vào thực lực của mình đánh một trận đi. Hiện giờ lực cảm ứng của hắn cũng không chênh lệch Cổ Mặc bao nhiêu. Cho nên hắn có thể đơn giản cảm ứng được hai gã võ tôn lúc này tiến nhập phạm vi trăm mét rồi. Mà cũng vào lúc này gió trong rừng cây tựa hồ cũng trở nên mãnh liệt, lá cây bốn phía cũng bắt đầu bay xuống bốn phía. Hai vị nếu đã đến thì ra gặp mặt đi. Tần Phàm bình tĩnh nhìn thoáng qua phía kia, sau đó trong miệng nhàn nhạt nói. Tần Phàm nói xong, một người trong đó liền hừ lạnh một tiếng, lập tức. Một cổ khí thức như cuồng phong bạo vũ sen lẫn lá rách bay mua phô thiên lao ra. Đối mặt với võ đạo uy áp phô thiên cái địa mà đến kia, mặt đất bốn phía tựa hồ cũng bị đè xuống một chút, nhưng thần sắc Tần Phàm lại như thường đứng nguyên tại chỗ. Tần Phàm xuyên thấu qua rừng cây, có thể thấy được người nọ mặc một thân đại hồng bào, mà người khác lại mặc áo bào xám. Tốt, tiểu tử ngươi quả nhiên có chút năng lực, trách không được dám ngăn đón đường chúng ta. Bất quá tuy rằng ngươi tuổi còn nhỏ đã tu luyện đến cảnh giới linh vũ sư, hơn nữa tâm cảnh tu vi lại đủ kiên định, xem ra ngươi là xuất thân từ đại thế gia nào đấy. Bất quá ngươi không được quên nơi này là hỗn loạn chi địa, chết ở chỗ này thật sự rất bình thường. Nếu như ngươi cho rằng chúng ta không dám giết ngươi, vậy ngươi sai 10 phần nữa. Thấy Tần Phàm vậy mà không bị uy áp của cường giả cấp võ tôn ảnh hưởng, võ tôn áo bào xám trong rừng cây kia không khỏi âm thầm kinh ngạc, lập tức trong miệng nói: hai vị cường giả võ tôn đuổi giết một vị tiểu cô nương, truyền đi các ngươi không lẽ không sợ người chê cười sao? Tần Phàm lạnh nhạt cười nói: bởi vì thực lực hai người này đối với hắn còn chưa tới mức áp chế tuyệt đối, cho nên vẫn không thể nào nhìn ra thực lực chân thật của hắn. Hừ, biết rõ chúng ta cường giả võ tôn còn dám chống đỡ chúng ta, thật sự là nghé con mới đẻ không sợ cọp, không biết sống chết. Mà võ tôn áo bào hồng vừa mới ra tay dùng khí thế áp bách Tần Phàm tính tình nóng nảy, lúc này lần nữa hừ lạnh một tiếng nói, tựa hồ đang lần nữa chuẩn bị khí thế. Thiếu nữ vừa rồi đánh cắp bảo vật của gia tộc bọn ta, cho nên chúng ta mới đuổi theo nàng. Võ tôn áo bào xám lại nhướng mày trầm giọng nói: vậy sao? Bất quá giải thích ta từ chỗ vị cô nương kia nghe được lại không phải như vậy, tựa hồ là hai vị muốn cướp đoạt bảo vật trên người nàng a. Tần Phàm cười nhạt một tiếng, phản bác nói: việc này chờ chúng ta bắt được nha đầu kia liền có thể rõ. Nếu ngươi lại ngăn cản, cho dù gia tộc của ngươi có đại năng lượng, cũng chớ trách chúng ta. Võ tôn áo bào hồng tính tình nóng nảy hất ống tay áo lên, giống không muốn nhiều lời nữa. Cứ thử xem. Tần Phàm thầm nghĩ Phương Tiểu Tinh đã rời đi rất xa, lúc này liền không hề giữ lại, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời rốt cục cũng hoàn toàn cởi bỏ trói buộc trên người. Oanh! Lập tức khí thế cường đại thuộc về võ tôn chi cảnh trong nháy mắt lần nữa trở về thân thể hắn. Trong trước mắt, Tần Phàm như quân lâm thiên hạ, bệ nghệ chúng sinh, đôi mắt như đêm tôi nhìn về phía trong rừng cây. Ngươi là Tần Phàm? Thấy vậy, hai gã võ tôn trong rừng cây không khỏi biến đổi sắc mặt, rốt cục cũng phản ứng lại. Thiếu niên này biết rõ hai người bọn họ đều là võ tôn còn dám ngăn lại, không là vì hắn nghé con mới đẻ không sợ cọp, mà là vì bản thân thiếu niên này chính là một đầu mãnh hổ. Thiếu niên này biết rõ hai người bọn họ đều là võ tôn còn có thể ứng đối tự nhiên, không phải vì hắn vô tri không sợ, cho rằng đối phương cũng không dám giết mình, mà là vì tự tin đối phương không giết được mình. Thiếu niên này không sợ võ tôn, bởi vì bản thân hắn chính là võ tôn. Ở thời điểm này, hai gã võ tôn trong rừng cây rốt cục cũng hiểu rõ, gã thiếu niên này cũng không phải như bọn hắn suy đoán, là đệ tử đến từ đại thế gia cổ sư. 15 tuổi vẫn là một võ đồ tam cấp, nhưng kế tiếp cùng năm liền đột phá đến võ giả chi cảnh. 16 tuổi thành đạt võ sư, một mình xâm nhập yêu thú sơn mạch và hồng nguyệt đại sa mạc. 17 tuổi trở thành tiên thiên võ sư, lấy được đệ nhất trong buổi lễ chiêu thánh do Đại Kiền và Đại Khôn liên hợp tổ chức. 18 tuổi trở thành linh vũ sư, tiến vào chân vũ thánh địa, nghe đồn còn đánh bại rất nhiều đệ tử thiên tài trong chân vũ thánh địa, cuối cùng giành được đệ nhất trong thiên tài chiến của chân vũ thánh địa. 19 tuổi rời khỏi chân vũ thánh địa, hơn nữa đã trở thành võ tôn, chém giết thất cấp dị thú độc giác giao long. Sự tích về thiếu niên này quả thực là một truyền kỳ không thể tưởng tượng nổi. Tất cả thế lực lớn của Đại Kiền Quốc, thậm chí toàn bộ đại lục đều chú ý đến hắn. Gia tộc hai võ tôn trong rừng cây cũng như thế. Đối với thiếu niên thiên tài này, tất cả cao tầng gia tộc đều đánh giá cao nhất. Đây là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một. Trong khoảng thời gian gần đây, toàn bộ Đại Kiền Quốc thậm chí nửa võ thiên đại lục đều nhấc làn sóng Tần Phàm. Người bắt chước vô số kể, nhưng hai võ tôn này cũng tuyệt đối không thể tưởng được mình lại gặp phải chính chủ ở nơi này. Một bộ thanh sam theo gió mà bay, Tần Phàm bình tĩnh đứng đó, con ngươi vẫn nhìn vào vị trí hai gã võ tôn trong rừng cây. Tuy rằng cách gần 100 mét nhưng vẫn chuẩn xác mà tập trung vào, đối phương một có dị động hắn đều sẽ phát hiện. Thân phận mình bạo lộ Tần Phàm cũng biết đây là chuyện không còn cách nào. thực lực thuộc về võ tôn một khi được thi triển thì hắn nhất định sẽ bị người nhận ra. Dù sao, người có thể còn trẻ như vậy liền trở thành võ tôn. Hiện giờ toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục chỉ sợ chỉ có mình hắn thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 577, Mộc Gia Thần Mộc Thành không thể tưởng được vậy mà lại gặp phải kỳ tích chi tử, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong rừng cây, võ tôn áo bào xám kia vào lúc này đã chấn định lại, lập tức trầm giọng nói: "Không dám." Tần Phàm chỉ là bình tĩnh mà đáp lại nói, trên mặt cũng không cái gì gợn sóng. "Tần Phàm, tuy rằng ngươi thiên phú tung hoành, tuổi còn trẻ đã trở thành võ tôn chi cảnh, nhưng ngươi đắc tội càn kinh Tần gia chân vũ thế gia nhất phẩm, chẳng lẽ ngươi bây giờ còn muốn là địch với Mộc gia thần Mộc Thành chúng ta sao?" Mà võ tôn áo bào hồng tính tình nóng nảy lại âm trầm nói: "Mộc gia thần Mộc Thành." Tần Phàm giật mình, lập tức con mắt có chút nhíu lại, tựa hồ như xuyên qua cây cối, nhìn lên trên người hai gã võ tôn kia, nói tiếp: "Nguyên lai là huynh đệ Mộc Mộ và Mộc Dương của Mộc gia. Hạnh ngộ hạnh ngộ." Ẩn thế mạo hiểm đoàn hiện giờ thế lực phát triển đã rất lớn, đối với rất nhiều thế lực trong Đại Kiền Quốc cũng có chỗ hiểu rõ, kể cả một ít lực lượng che giấu còn có một ít cường giả thành danh nữa. Mà theo tư liệu của ẩn thế mạo hiểm đoàn thì Mộc gia thần Mộc Thành chính là ở thần Mộc Thành Đông Châu Đại Kiền Quốc, là một chân vũ thế gia nhất phẩm cổ xưa, nội tình thâm hậu, cường giả rất nhiều. Mộc gia thần Mộc Thành có một chỗ đặc biệt, đó chính là cơ hồ toàn gia tộc đều tu luyện Mộc hệ thuật pháp, thực lực tổng hợp so với càn kinh Tần gia là chỉ cao hơn chứ không thấp. Trong đó Mộc Mộ và Mộc Dương là hai gã võ tôn của Mộc gia, bởi vì là một đôi huynh đệ cho nên danh khí ngược lại khá lớn. Nếu Tần Phàm ngươi đã biết rõ danh hào của chúng ta, chẳng lẽ còn muốn ngăn cản đường đi của chúng ta sao? Vào lúc này, võ tôn áo bào xám kia mở miệng lần nữa trầm giọng nói: "Thật có lỗi, muốn mời không bằng vô tình gặp được. Nếu lúc này đã gặp mặt hai vị, sao không luận bàn một hai chứ?" Tần Phàm lại nói: "Tốt. Tần Phàm ngươi quả nhiên đủ liều lĩnh, đừng cho là huynh đệ chúng ta sợ ngươi. Nếu ngươi đã gian ngoan mất linh như thế, huynh đệ chúng ta cũng chỉ có thể thay trời hành đạo thôi." Thấy Tần Phàm vẫn cự tuyệt, võ tôn áo bào hồng rốt cục nhịn không được, lập tức truyền âm nói với võ tôn áo bào xám: "Đại ca, chúng ta động thủ đi, không nên để tiểu tử này kéo dài thời gian. Tuy rằng tiểu tử này có thể chém giết độc giác giao long, thực lực không kém, nhưng dù sao chỉ mới đột phá đến võ tôn không lâu, hai người chúng ta liên thủ không lẽ sợ hắn?" "Ân, vẫn là nhanh chóng bắt nàng kia về quan trọng hơn." Võ tôn áo bào xám cũng gật đầu đáp lại nói. Lập tức hắn nhìn về phía Tần Phàm mở miệng nói: "Tần Phàm, ngươi thiên phú tung hoành, ngày sau nhất định sẽ trở thành một phương cường giả, nhưng hôm nay ngươi đối nghịch với Mộc gia thần Mộc Thành đối chính là đang tự đoạn tiền đồ. Ba tức thời gian qua đi, ngươi nếu không tránh ra, đừng trách huynh đệ chúng ta không khách khí." "Ba tức thời gian, bất quá là ba giây. Muồn thật có lỗi, bị người nhờ vả, thứ cho khó tòng mệnh." Tần Phàm vẫn không nhúc nhích, nhưng trong cơ thể đã âm thầm chuẩn bị kình khí, bởi vì hắn biết rõ đối phương lúc này thực sự muốn xuất thủ. "Hừ, tiểu tử cuồng vọng, nếu ngươi đã muốn tự tìm đường chết, vậy hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên." Võ tôn áo bào hồng lúc này rốt cục đạp mạnh lên mặt đất, lập tức một cổ nguyên khí cuồng bạo bỗng nhiên như biển gầm bộc phát, từ trong rừng cây bắn ra. Oanh! Giống như có một đầu cự xà chừng 10 trường từ trong rừng lướt nhanh ra. Rất kỳ dị, tất cả cây cối cũng không phải bị cổ nguyên khí này đánh tan, mà là rất thần kỳ tự động biến đổi. Hơn nữa càng có một cổ lực lượng vọt vào trong cự xà, khiến thanh thế càng thêm lớn mạnh. Cây cối bốn phía cũng bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Tần Phàm lúc này tựa hồ cảm thấy một loại cảm giác hốt hoảng khiến hắn như rơi vào một mê trận cự đại vậy. Rất là kỳ diệu. Giống như thần hồn nát thần tính, giống như trông gà hóa quốc. Vào thời khắc này, Tần Phàm lập tức cảm thấy chỗ lợi hại của một hệ thuật pháp, đặc biệt là giờ đang trong rừng cây. Có thể nói hắn đang trong tình thế phi thường bất lợi. "Tiểu tử, cẩn thận một chút, Một hệ nguyên khí này thập phần quỷ dị, thậm chí rất có thể còn mang theo kịch độc, coi như là cường giả võ tôn cũng có thể tê liệt. Lúc này Cổ Mặc mặc dù nói qua sẽ không dễ dàng ra tay, nhưng vẫn nhịn không được nhắc nhở Tần Phàm. Tần Phàm thận trọng gật gật đầu, bởi vì hắn có thể cảm giác được trong phạm vi 600-700 mét, đều là một hệ nguyên khí bắt đầu khởi động mãnh liệt, phảng phất như thật sự có thiên quân vạn bao vây mình vào trong vậy. Hiện giờ chỉ có mình Mộc Dương ra tay thôi, Mộc Mộ vẫn đang xa xa quan sát. Tần Phàm biết rõ nếu mình không cẩn thận, tùy thời đều có thể táng thân ở chỗ này. Giống đầu lục xà cực lớn kia rốt cục càng ngày càng có một mùi kịch liệt xen lẫn trong không khí, giống như đầu cự xà kia đã mở ra chiếc miệng màu lớn, đang phô thiên cái địa đánh về phía Tần Phàm vậy. Tần Phàm biết rõ mùi này rất có thể là kịch động như lời Cổ Mặc nói. Nếu bị lục xà kia dính vào thân thể, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng không nhỏ. Mà lúc này, hắn còn cảm giác được lá cây bốn phía đang không ngừng tung bay, hơn nữa đều bay về phía mình. Tần Phàm có thể cảm giác được trên mỗi phiến lá đều chứa đựng lực lượng sắc bén. Nếu là linh vũ sư bình thường, một mảnh lá cũng đủ để cắt đứt yết hầu rồi. Mảnh đất trống này không đủ lớn, cây cối bốn phía quá nhiều, như vậy sẽ áp chế thực lực của ta triển khai ai. Ta phải mở rộng ra mới được. Lúc này Tần Phàm lại thập phần tỉnh táo, cũng không có bị khí thế khủng bố xung quanh áp bách ảnh hưởng tới tâm tính, mà rất nhanh tìm ra vấn đề. Vạn ngưu trùng tràng, mà trong nháy mắt tiếp theo, khi lục sắc cự xà đã bước đến gần chỉ còn cách chưa đầy 10 mét, Tần Phàm rốt cục cũng bắt đầu rất nhanh dẫn động lấy hỏa nguyên khí bốn phía, khí lưu nóng bỏng nhấp nhô lấy, lập tức bức một hệ nguyên khí âm trầm kia ra một chút. Hắn hôm nay đã đột phá đến võ tôn nhị cấp, cũng có thể thao khống thiên địa nguyên khí trong phạm vi hơn 250 mét. Tuy rằng chưa bằng một nửa Mộc Dương, nhưng bởi vì hắn chẳng nghịch thành tôn nên nguyên khí lại lộ ra tinh thuần hơn rất nhiều, uy lực có thể phát huy cũng không kém nhiều. Cho nên quyết định thắng bại giữa bọn hắn hẳn là võ kỹ. Đương nhiên, bởi vì đang ở giữa rừng nên một hệ nguyên khí của Mộc Dương được tăng phúc rất nhiều. Hỏa hệ nguyên khí mãnh liệt tụ tập. Bốn phía Tần Phàm phảng phất như tạo thành một hải dương hỏa hồng sắc, nhiệt độ bốn phía mãnh liệt tăng cao, cổ mùi khó nghe lúc trước dưới nhiệt độ cũng dần biến mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 578, lấy một địch hai, một, hống hống hống. Theo hỏa hệ nguyên khí ngưng tụ, tất cả hư ảnh man ngưu hỏa hồng sắc rất nhanh liền thành hình trong hư không, liệt diễm quay cuồng, tư thai a sờ hung mãnh. Trọn vẹn mấy trăm đầu, khí thế ngưng tụ đủ chấn động thiên địa. Ngay sau đó là thanh âm bạo giống liên tiếng, không gian chấn động. Tất cả hỏa ngưu cực lớn vô cùng cuồng bạo đánh tới lục sắc cự xà đánh, thiêu đốt hết thảy. Ầm ầm sáng ngưu đánh nhau, rừng cây dưới va chạm cực lớn liền nhao nhao sụp đổ. Trong khoảng thời gian ngắn, bụi mù cuồn cuộn, mảnh gỗ vụn văng khắp nơi. Trên mặt đất xuất hiện đồi núi dài như thâm cốc. Qua hồi lâu, sau khi bụi mù tiêu tán một chút, huynh đệ Mộc Mộ Mộc Dương liền khiếp sợ phát hiện chỗ Tần Phàm đứng ban nãy, cây cối trong phạm vi 100 mét đã bị phá hủy hoàn toàn. Cũng là nói, chỉ dưới một chiêu, Tần Phàm liền phá hủy hơn phân nửa ưu thế của bọn hắn. Đối với thực lực Tần Phàm, hai người bọn họ biết mình phải xem lại lần nữa. Lá rách bắn ra còn vòng qua vòng lại trên không trung, thật lâu không rơi xuống. Cây cối và đại địa đều lộ ra một mảnh cháy đen, một khe hở dài hẹp cực lớn thấy mà giật cả mình. Tần Phàm và Mộc Dương lần đầu giao đụng cũng đã tạo thành phá hư lớn như thế. Có thể nghĩ, trận đấu chính thức giữa võ tôn chi cảnh thanh thế to lớn cỡ nào. Mộc Dương rất mạnh, Tần Phàm đoán chừng thực lực của hắn so với mình 3 tháng trước phải mạnh hơn không ít. Chỉ sợ cũng có thực lực chém giết độc giác giao long, Tần Húc càng không cách nào so sánh. Vừa rồi cự xà do một hệ nguyên khí hóa thành ẩn chứa lực lượng phi thường khủng bố. Bất quá Tần Phàm đã không còn là Tần Phàm 3 tháng trước nữa. Hắn hiện giờ có thể khống chế nguyên khí trong phạm vi hơn 250 mét. Lấy ưu thế chẳng nghịch thành tôn, hắn đối với nguyên khí là khống chế tuyệt đối. Cho nên phạm vi 250 mét này cũng tương đương với phạm vi ngoài 500 mét của võ tôn bình thường. Hơn nữa vạn ngưu trùng chàng có thể so với thiên giai võ kỹ, uy lực của nó vốn cực lớn, 999 đầu hỏa hệ man ngưu trực tiếp khắc chế cực xà kia. Hơn nữa hỏa nguyên khí mãnh liệt còn phá hủy hết cây cối trong phạm vi 100 mét. Hai người Mộc Mộ và Mộc Dương không thể không thừa nhận, uy lực một chiêu này của Tần Phàm mạnh hơn Mộc Dương rất nhiều, trong đó Mộc Dương đặc biệt cảm thụ sâu nhất. Không có khả năng đấy. Nghe nói tiểu tử này mới từ chân vũ thánh địa đi ra có 3 tháng, nói cách khác hắn đột phá đến cảnh giới võ tôn nhiều nhất chỉ mấy tháng, làm sao có thể có thực lực mạnh vậy được. Hơn nữa hắn trong thời gian ngắn như vậy đã đột phá đến võ tôn, làm sao không chút dấu hiệu căn cơ bất ổn, ngược lại nguyên khí có thể khống chế còn mạnh hơn ta nhiều như vậy. Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Nội tâm Mộc Dương nổi lên sóng to gió lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Phàm. Lúc này Mộc Dương và Mộc Mộ bởi vì cây cối bốn phía bị phá hủy, chỉ còn bãi đất không, cho nên Tần Phàm cũng đã có thể nhìn thấy bọn họ rõ ràng. Tiểu tử này rất cổ quái. Vừa rồi ta rõ ràng cảm giác được trong phạm vi 200 mét đều có hỏa nguyên khí đang chấn động. Nói cách khác tiểu tử này rất có thể đã là đột phá đến cảnh giới võ tôn nhị cấp rồi. Lúc này huynh trưởng Mộc gia Mộc Mộ tương đối tỉnh táo trầm giọng nói với Mộc Dương nói ra. Hắn đối với thiếu niên áo xanh trước mắt này cũng nổi lên kiêng kỵ thật sâu. Vốn hắn cho rằng cho dù thiên phú đối phương tung hoành thế nào, tuổi còn trẻ đã đạt tới cảnh giới võ tôn, nhưng dù sao cũng là đột phá thực lực còn thiếu, thực lực chân thật vô luận thế. Ngẫm lại Tần Phàm chỉ dùng 1 năm liền từ linh vũ sư đột phá đến võ tôn, ngươi nên biết trên người hắn không gì là không thể cả. Mộc Mộ cũng không thể tin được, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ truyền âm nói. Liên tưởng đến đủ loại sự tích truyền kỳ về thiếu niên áo xanh trước mắt, hơn nữa vừa rồi so đấu qua, vô luận là Mộc Mộ hay Mộc Dương đều biết, thiếu niên áo xanh đứng trước mắt này căn bản không thể dùng ánh mắt người thường để suy đoán được. Bắt đầu từ giờ khắc này, Mộc Mộ và Mộc Dương đã hoàn toàn nhìn thẳng vào Tần Phàm, thậm chí cho rằng hắn là cường giả còn mạnh hơn bản thân. Tần Phàm, không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi vượt xa dự liệu của chúng ta. Không đến 20 tuổi đã đột phá đến võ tôn chi cảnh, lại có thực lực không dưới đệ đệ ta vốn là võ tôn lục cấp. Ngươi rất mạnh, thật sự rất mạnh. Kế tiếp, Mộc Mộ nhìn chăm chú vào Tần Phàm, trong miệng chậm rãi nói. Ha ha, ý Mộc tôn giả là muốn hai người đồng loạt ra tay đối phó ta sao? Hai võ tôn danh chấn nhiều năm hơn nữa cảnh giới lại cao hơn ta mấy cấp, thế mà lại liên thủ đối phó một tiểu tử chưa đến 20 tuổi như ta. Chẳng lẽ các ngươi không sợ người khác cười nhạo sao? Tần Phàm lúc này cười nhạt nói. Nghe được lời này của Tần Phàm, Mộc Mộ và Mộc Dương cơ hồ muốn thổ huyết. Nếu như theo tuổi mà tính, trên toàn bộ võ thiên đại lục nào có thể tìm ra người cùng lứa đối phó được yêu nghiệt này. Bất quá hai người bọn hắn quả thật đã thành danh nhiều năm, cũng tương đối chú ý thể diện. Mộc Mộ tự định giá một hồi, mới lạnh giọng nói. Tần Phàm, ngươi không nên quên nơi đây là hỗn loạn chi địa càn khôn đái. Ở chỗ này chỉ có kết quả thắng bại, không ai quan tâm ngươi dùng thủ đoạn gì đâu. Hừ, có thể làm cho hai huynh đệ chúng ta liên thủ, Tần Phàm ngươi cho dù chế cũng nên tự hào rồi. Mà Mộc Dương lại hừ lạnh một tiếng nói. Cuối cùng, hai người bọn họ vẫn quyết định muốn liên thủ đối địch. Bởi vì thấy được Tần Phàm vừa rồi sử xuất ra vạn mưu trùng tràng, chỉ một người thì bọn hắn căn bản không có lòng tin thắng lợi. Hơn nữa bọn hắn còn không biết Tần Phàm còn thủ đoạn gì không. Cộng thêm hiện giờ bốn phía không người, bọn hắn chỉ hy vọng có thể tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng tiếp tục truy tung Phương Tiểu Tinh. Cuối cùng vừa nói xong, hai người Mộc Mộ và Mộc Dương liền liếc nhau một cái, lập tức đồng thời hít sâu một hơi, bắt đầu cùng nhau ra tay. Tần Phàm thấy hai người đồng thời ra tay, biết rõ đã không thể vãn hồi, hơn nữa lời của mình cũng căn bản không thể tạo thành ảnh hưởng đối với hai người vốn phối hợp ăn ý này, nét mặt của hắn không khỏi trở nên ngưng trọng. Trải qua cái này 3 tháng tu luyện, hắn hiện giờ đối phó với võ tôn lục cấp bình thường coi như nhẹ nhõm, nhưng Mộc Mộ chính là võ tôn thất cấp, coi như đối phó mình hắn cũng thập phần miễn cưỡng. Huống chi còn là võ tôn lục cấp và võ tôn thất cấp đồng thời liên thủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 579, lấy một địch hai, hai, cẩn thận. Hai người này vốn là huynh đệ, tâm ý tương thông, am hiểu hợp kích chi pháp. Hai người này liên hợp lại dù là võ tôn bát cấp cũng phải tránh lui. Lúc này thanh âm Cổ Mặc cũng truyền đến nói, nếu ngươi thật sự duy trì không được, liền để bản võ thánh ra tay đi. Hai người chúng ta liên thủ, chắc cũng không chênh lệch bọn hắn bao nhiêu. Trước tiên chờ một chút, đối thủ càng cường đại, càng có thể tôi luyện võ đạo của ta. Hơn nữa lấy mức độ thể phách cường hãn của ta hiện giờ, bọn hắn muốn thoáng cái giết chết ta cũng không dễ đâu. Tần Phàm lại ngưng tụ hai mắt trả lời, thực lực hắn hiện giờ so ra nhất định kém võ tôn bát cấp, nhưng võ tôn bát cấp bình thường cũng chưa chắc có thể đơn giản giết chết hắn. Hơn nữa Tần Phàm còn ý định khác, cái kia chính là 3 tháng sau khi giết chết độc giác giao long lĩnh ngộ được thủy hệ vạn ngưu trùng tràng, nhưng hắn lại một mực không cách nào vận dụng thuần thục, uy lực càng kém xa vạn ngưu trùng tràng thủy hệ, cả hai không cách nào cân đối, tự nhiên cũng không thể sử xuất ra vạn ngưu trùng tràng song nguyên khí hỗn hợp như Cổ Mặc nói rồi. Cho nên, Tần Phàm chính là muốn mượn trận chiến lần này để lần nữa kích phát tiềm lực của mình. Giống như cây khô gặp mùa xuân, một hệ nguyên khí nồng đậm bắt đầu chấn động trong không khí. Ngay cả cây cối bốn phía vừa rồi bị Tần Phàm phá hủy, lúc này một hệ nguyên khí còn lưu lại trong đó tựa hồ cũng như bị hút ra vậy. Khi Tần Phàm mặt đối mặt thì hai người Mộc Mộ và Mộc Dương đã bắt đầu phân biệt điên cuồng thúc giục thiên địa nguyên khí. Sau đó bỗng đồng thời ra tay cấp cho Tần Phàm một kích chí mạng, định dùng tốc độ nhanh nhất kết thúc trận chiến này. Thần Mộc Đại Thủ Ấn, Âm Mộc Vương Quyền. Hai người Mộc Mộ và Mộc Dương đồng thời quát khẽ một tiếng, đồng thời sử xuất ra võ kỹ. Tiếp theo trong nháy mắt, hai cổ năng lượng cự đại xé rách không khí phá không mà ra. Quang mang thanh hắc sắc gào thét như gió xoáy, trận trận khí bạo không dứt bên tai, trên bầu trời cũng lập tức trở nên âm u, tựa hồ trời cũng như muốn sụp đổ vậy. Không khí trong phạm vi mấy trăm dặm phía trước trực tiếp sinh sinh bị đè ép nổ tung. Sau một lát, một cái cự trường thanh hắc sắc từ trên bầu trời trực tiếp trùng điệp đè xuống thân thể Tần Phàm, mà phía trước là một cỗ vòng xoáy năng lượng hình trụ cực lớn trùng kích mà đến. Trong vòng xoáy kia có long hổ gào thét, trùng trùng điệp điệp áp bách xuống, bùn đất bốn phía toàn bộ bị đè ép đến nát bấy, biến thành hố thật sâu. Nguyên lực phong bạo đáng sợ lúc này dùng một loại xu thế bài sơn đảo hải điên cuồng cuốn tới. Mà đối mặt với hai cổ lực lượng vô cùng cường đại này, sắc mặt Tần Phàm không khỏi hơi đổi, nhưng hắn cũng không lập tức phản kích. Hắn chỉ khởi động vòng bảo hộ nguyên khí chỉ võ tôn chi cảnh mới có để tạm thời ngăn cản. Khanh! Khi hai cổ lực lượng kia cách bản thân chưa đầy 10 mét, tay phải Tần Phàm rốt cục hiện ra trạng thái mạnh nhất của kỳ lân tí. Lân giáp xanh nhạt như tinh thạch, lạnh như băng, tản ra một cổ hào quang làm lòng người rung động. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn đột nhiên thúc giục lấy thủy hệ ma chủng, muốn mượn đó khiến thủy nguyên khí bốn phía cộng minh để sử dụng thủy hệ nguyên khí. Chỉ là, tuy rằng trải qua 3 tháng luyện tập nhưng hắn vẫn không thể vận dụng thuần thục. Hắn thật vất vả mới thúc giục được một chút, có thể miễn cưỡng khống chế thủy hệ nguyên khí trong phạm vi 70-80 mét. Bất quá vào lúc này, công kích của Mộc Mộ và Mộc Dương đã bước đến trước mắt. Thần Mộc Đại Thủ Ấn chính là võ kỹ của Mộc Mộ, uy lực còn mạnh hơn Âm Mộc Vương Quyền của Mộc Dương, cho nên Tần Phàm cảm nhận được cổ lực lượng đến từ bầu trời càng cường đại hơn một ít. Oanh! Chỉ là giữ được một giây thời gian, vòng bảo hộ nguyên khí của Tần Phàm liền bị huynh đệ Mộc gia liên thủ đánh bại. Hơn nữa Tần Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng bên trong cổ công kích Mộc hệ kia đều ẩn chứa cực độc khiến da đầu người run lên. Nếu hơi dính lên, tất nhiên sẽ có không ít phiền toái. Bầu trời hoàn toàn bị che lại, đậm đặc mùi khó nghe. Càng ngày càng bước gần, Tần Phàm đoán chừng hai cổ công kích Mộc hệ chưa đầy một giây sẽ đáp xuống lên người. Mà hai cổ công kích từ một tên võ tôn lục cấp và một tên võ tôn thất cấp liên thủ dù thể phách hắn có cường đại hơn nữa cũng bị trọng thương. Bất quá vào lúc này, dưới lò ai áp bách cực lớn này, Tần Phàm rốt cục kích phát ra tiềm năng của mình. Thủy hỏa giao hòa, vạn ngưu trùng tràng. Quát khẽ trong lòng, mấy trăm đầu hư ảnh man ngưu đỏ trắng giao nhau hiện lên ngoài thân hắn, điên cuồng mãnh liệt đánh ra. Trực tiếp đón nhận kinh khí khủng bố có thể ngăn cản trên bầu trời. Ầm ầm, mấy trăm đầu man ngưu, hoặc toàn thân liệt diễm cuồn cuộn, hoặc là toàn thân băng tinh lạnh lùng, hoặc là một nửa lửa nóng một nửa lạnh như băng, có chút cao thấp không đều, nhưng đều bành trướng mãnh liệt. Những đầu man ngưu này đều không sợ hy sinh, một khi đập ra, cũng có thể hủy diệt, trực tiếp xông về phía đại thủ ấn và trụ năng lượng long hổ phía trước. Oanh, oanh oanh, oanh. Thanh âm bạo tạc, khí bạo không ngừng vang lên khiến rừng núi chấn động, đinh tai nhức óc. Thanh âm cực lớn kia chỉ sợ có thể truyền đi hơn 10 dặm, mà trong rừng cây này càng có vài xê ổ nhan sắc xanh hồng, đỏ trắng, xanh trắng đan xen, phát ra hào quang vô cùng sáng chói, giống như một khỏa mặt trời màu sắc rực rỡ khiến người chú mục, lại khiến người không dám nhìn thẳng. Những hào quang sáng chói này do man ngưu hư ảnh phân biệt đụng vào hai cổ lượng lượng do Mộc Mộ và Mộc Dương phát ra, sau đó bắn ra năng lượng chấn động càng thêm khủng bố, lực chấn động thậm chí khiến không gian chung quanh không ngừng chấn động, tựa như muốn đứt gãy vậy. Ngay cả không gian cũng như thế chứ đừng nói đến mặt đất. Theo vài cổ năng lượng này điên cuồng va chạm, dọc theo chỗ của Tần Phàm liền như thiên thạch ngoài cửu thiên đập lên mặt đất vậy. Cây cối trong phạm vi 100 mét không chỉ bị san thành đất bằng mà còn lõm xuống dưới. Nhìn kỹ, sẽ phát hiện ngay cả đất cứng dưới mặt đất cũng nát bấy. Có thể nghĩ, khi mấy cổ năng lượng giao kích, năng lượng sinh ra đến cùng kinh khủng cỡ nào rồi. Mà Tần Phàm lấy một địch hai, lực lượng một người ngạnh kháng công kích liên hợp giữa võ tôn lục cấp và võ tôn thất cấp. Dưới áp lực cường đại kia, hắn rốt cục cũng làm được thủy hỏa giao hòa, cũng sử xuất ra vạn ngưu trùng tràng dung hợp hai loại nguyên khí. Bất quá, hắn căn bản không kịp kinh hỉ, bởi vì công kích lần này do Mộc Mộ và Mộc Dương phát ra thật sự quá mạnh mẽ. Nếu lực công kích do một trong hai người phát ra có thể Tần Phàm sẽ thấp hơn một ít, nhưng giờ lại là hai người liên thủ. Hơn nữa rất rõ ràng, tuy rằng Tần Phàm dưới áp lực cuối cùng miễn cưỡng làm được hai loại nguyên khí thủy hỏa giao hòa, nhưng căn bản vẫn không thể phát huy ra được lực lượng chính thức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 580, một quyền chi uy. Cho nên Tần Phàm một mực đều ngưng trọng ứng phó hai cổ công kích kia. Phốc, mà gần kề chỉ giữ vững được chừng 3 tức, Tần Phàm rốt cục cũng không nhịn được yết hầu ngọt ngọt, một ngụm huyết dịch đỏ tươi từ trong miệng hắn phun lên không trung. Nháy mắt sau đó, hư ảnh man ngưu trong không khí liền bị hai cổ thanh mộc chi khí kia hoàn toàn phá hủy, năng lượng cường đại ngập trời đánh tới trực tiếp đánh lên thân thể Tần Phàm. Bành, dưới năng lượng trùng kích cực lớn, tuy rằng thể phách Tần Phàm vô cùng cường đại cũng không chịu nổi, trước ngực đột ngột bị đè xuống vài phần, nội tạng bị đè ép đến không chịu nổi, máu tươi càng không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Mà càng thêm không xong chính là cũng ngay đồng thời lúc này, Tần Phàm càng phát hiện thiên sinh độc tố ẩn chứa trong hai cổ năng lượng mộc hệ bắt đầu nhanh chóng rót vào thể phách hắn, dần khiến thể phách hắn tê liệt. Cũng như thủy nguyên khí có thể hóa thành băng khí khiến người chậm chạp, hỏa nguyên khí có thể cuồng bạo thiêu đốt vạn vật, mộc nguyên khí tụ tập độc tố trong thiên địa, có thể hóa thành độc khí khiến người tê liệt. Ở thời điểm này, cảm nhận được không khỏe trong cơ thể, Tần Phàm đã bị lực lượng cường đại trùng kích vào hố sâu không dám có nửa phần chần chờ, lập tức liền từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra giải độc linh đan, nhanh chóng uống vào. Cảm thấy khổng khỏe trong thân thể dần biến mất, lúc này Tần Phàm mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này cũng là do thể phách hắn đã được ma chủng luyện hóa trở nên vô cùng cường hãn, nếu không dưới hai cổ độc khí cực lớn tê liệt. Đổi thành võ tôn nhị tâm cấp bình thường cho dù không lập tức chết đi, nhưng chỉ sợ cũng không thể động đậy. Không thể tưởng được tiểu tử ngươi, thật sự làm được thủy hỏa giao hòa rồi. Lúc này trong tai truyền đến thanh âm kinh ngạc của Cổ Mặc, chỉ mới 3 tháng thời gian, tuy rằng vẫn chỉ là da lông nhưng ngươi thật sự đã bắt đầu có thể khống chế hai loại nguyên khí rồi. Không thể không nói, tiểu tử ngươi thật sự là một quái thai. Nghe được lời Cổ Mặc nói, lúc này tuy rằng trên người Tần Phàm bị thương không nhẹ, nhưng nhớ tới tình cảnh man ngưu trùng tràng thủy hỏa giao hòa vừa rồi, hắn vẫn không khỏi lộ ra vui vẻ. Một chiêu vạn ngưu trùng tràng thủy hỏa giao hòa hắn phát ra vừa rồi, thật sự cũng không thuần túy. Cái này từ các hư ảnh man ngưu liền có thể nhìn ra được hỏa diễm man ngưu, băng tinh man ngưu trong thủy mang theo chút ít hỏa. Trong hỏa mang theo thủy, còn có man ngưu một nửa là thủy một nửa là hỏa. Trong những hư ảnh man ngưu này, Tần Phàm biết rõ mạnh nhất trong đó hẳn là thủy hỏa cân đối. Man ngưu mỗi thứ chiếm một nửa, một đầu đã có thể so với vài đầu hỏa diễm man ngưu hoặc là băng tinh man ngưu bình thường rồi. Bất quá vừa rồi trong gần 500 hư ảnh man ngưu hắn phát ra, loại man ngưu kia còn chưa đủ 100 đầu, xa xa không xứng với uy lực mạnh nhất mà hai loại nguyên khí giao hòa có khả năng phát ra. Hơn nữa một chiêu vạn ngưu trùng tràng của Tần Phàm hôm nay kỳ thật đã có được 999 trọng man ngưu kình, nhưng vừa rồi bởi vì không cách nào khống chế những năng lượng tân sinh này nên hắn chỉ là miễn cưỡng có thể phát ra gần 500 trọng thôi. Một nửa cũng không đủ, cho nên nói, một chiêu vạn ngưu trùng tràng thủy hỏa giao hòa này còn rất nhiều tiềm lực khai phát. Bất quá, Cổ Mặc đã từng nói qua, một khi có thể làm được hai loại nguyên khí thủy hỏa đồng thời tồn tại, cái này chẳng khác nào đã vượt qua một cánh cửa thần bí, bắt đầu tiến dần từng bước, như vậy về sau muốn cải tiến cũng dễ dàng hơn nhiều. Vừa nghĩ tới mình ở võ tôn chi cảnh đã có thực lực so được võ thánh, Tần Phàm tuy rằng bị thương nhưng tâm tình vẫn không khỏi nhảy lên, lập tức hắn từ trong hố sâu ngẩng đầu lên nhìn ra bên ngoài. Hố sâu này mặc dù cao vài chục thương, hắn muốn đi ra ngoài chỉ cần nhảy nhẹ lên thôi, nhưng hắn không lập tức ra ngoài, một mặt là đang âm thầm điều trị thương thế của mình, một mặt khác là đang chờ đợi cơ hội mà cách hố sâu chừng 50 mét. Hai huynh đệ Mộc Mộ và Mộc Dương lúc này kinh hồn chưa định nhìn vào hố sâu trước mắt. Lúc này bọn hắn tuy rằng trực tiếp đánh chúng vào thân thể Tần Phàm nhưng lại không có quá nhiều kinh hỉ, ngược lại trên mặt đều khiếp sợ thật sâu. Bọn hắn vừa rồi vậy mà nhìn thấy Tần Phàm đồng thời khống chế hai loại nguyên khí bất đồng, điều này sao có thể? Mộc Dương vào lúc này trong nội tâm vẫn có chút không dám tin tưởng điều mình nhìn thấy, lập tức nhìn về phía đại ca Mộc Mộ của hắn muốn xác nhận, nhưng vào lúc này Mộc Mộ cũng nhìn về phía hắn, hai người bốn mắt tương đối đều có thể trông thấy khiếp sợ và không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương, còn có kiêng kỵ thật sâu. Một gã võ tôn lại có thể khống chế hơn một loại thiên địa nguyên khí. Cái này đối với bọn hắn mà nói lại lần nữa điên đảo nhận thức. Người như vậy, quả thực có thể xưng là yêu nghiệt. Yêu nghiệt này hẳn chưa chết a. Thật lâu, Mộc Dương mới kinh hồn chưa định nhìn về phía đại ca mình mở miệng hỏi. Công kích cường đại tập hợp lực một gã võ tôn lục cấp và võ tôn thất cấp, coi như là võ tôn bát cấp, chỉ cần bị công phá nguyên khí hộ cháo cũng khó có thể chịu đựng được. Cho dù hắn dù yêu nghiệt thế nào, dưới một kích liên hợp của chúng ta, cho dù không chết cũng bị tê liệt. Mộc Mộ trầm giọng nói, bất qua hắn cũng không dám khinh thường, cùng Mộc Dương cẩn thận từng ly từng tí đi về phía hố sâu kiểm tra. Trên thực tế, bọn hắn cũng chỉ có thể cảm nhận được khí tức rất yếu ớt, cho nên bọn hắn cho rằng lúc này Tần Phàm đang hấp hối, mau lui lại. Nhưng ngay khi bọn hắn đến gần chỉ còn cách 10 mét, sắc mặt Mộc Mộ không khỏi biến đổi, lập tức hét lớn với Mộc Dương, một bên cấp tốc mà hướng lui về phía sau. Bỗng, từ trong hố sâu kia chợt bộc phát ra khí tức cường đại, một đạo nhân ảnh thanh sắc dùng tốc độ cực nhanh, bắn ra như tia chớp. Người nó như rồng như hổ như thương như kiếm, lại chỉ dựa vào một đôi thiết quyền đá trên chống thương khung, dưới lay hoàng tuyền. Mộc Dương phản ứng hơi trì trệ một chút, nháy mắt sau đó, một cổ kình khí bành trướng mãnh liệt, khủng bố khó ngăn cản liền đánh tới trước mặt hắn. Hắn lại một lần nữa thấy được hư ảnh man ngưu thủy hỏa giao hòa ban nãy. Hư ảnh man ngưu lúc này không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là loại thủy hỏa cân đối. Mỗi một đầu uy lực đều cường đại, hơn nữa dưới khoảng cách gần như vậy uy lực cũng đại tăng. Bất ngờ không đề phòng, chỉ đối mặt một cái, nguyên khí hộ cháo của Mộc Dương liền bị man ngưu kình cuồng bạo đánh bại. Tiếp theo trong nháy mắt thân thể Tần Phàm xuyên qua nguyên khí hộ cháo, trực tiếp một quyền trùng trùng điệp điệp đánh lên lồng ngực Mộc Dương. Thân ảnh thanh sắc kia chỉ trong nháy mắt đã đến trước mắt, tốc độ cực kỳ khủng khiếp, nhanh đến mức khiến người không thể tin được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 581, sát nhân mà đi. Một phốc, Mộc Dương kinh hãi mở to hai mắt, cảm nhận nội tạng bị lực lượng khủng bố đè xuống, sau đó nhịn không phun ra một ngụm máu tươi lên không trung, theo đó là nghe được thanh âm xương cốt quanh thân mình đứt gãy. Sau khi đột phá đến võ tôn, từ cảm ngộ và khai phát từ ma chủng, thể phách tần phàm trở nên càng lúc càng cường hãn, lực lượng thân thể tự nhiên cũng theo đó tăng lên. Nếu bàn về lực lượng, một quyền của hắn cũng cơ hồ có thể đạt tới uy lực vận dụng nguyên khí trong phạm vi 100 mét. Nói cách khác, hắn chỉ sử dụng lực lượng thân